Ma Ngân, chương 542, oan giả ngõ hẹp 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không hề nghi ngờ, ở toàn bộ thánh đàn người có gan nói như vậy với Tần Nhược Bạch. Tiêu Hoàng tuyệt đối là người thứ nhất. Ọ o, nhìn lại Tần Nhược Bạch, sắc mặt đã bắt đầu trở nên xanh mét. Bên trong ánh, o, GT, mắt gần như sập phun ra lửa, nhưng cố tình lại không có biện pháp nào. Mặc dù có phân biệt đệ tử cấp cao cùng với đệ tử bình thường, nhưng quy củ của thánh đàn là không thay đổi. Ở trong khu vực quản hạt, người chủ quản là lớn nhất, mà nơi này, Tiêu Hoàng cầm trong tay sức phan quyền hạn cao nhất, tự nhiên là tạm thời làm lão đại ở nơi này. Tiêu Hoàng, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi, đi ra ngoài, khô đợi Tần Nhược Bạch nói dứt câu. Tiêu Hoàng lại lần nữa lên tiếng, bên trong giọng điệu tràn ngập ý răn rạp và lạnh như băng. Triệu Quần đứng một bên, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Hoàng như thế, trong lòng đối với Tiêu Hoàng đã phẫn hận cùng cực. Đúng vậy, trước giờ hắn từng làm khó dễ Tiêu Hoàng, Tần Nhược Bạch cũng có mâu thuẫn với Tiêu Hoàng. Nhưng Tiêu Hoàng làm như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích trắng trợn. Muốn làm âu thuẫn tăng thêm. Đương nhiên, xuất phát từ góc độ của Triệu Quân, dường như hắn đã quên mất lựa chọn của mình trước khi tiến vào sở điều trị. Đó chính là một loạt kế hoạch đả kích Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ngươi hãy đợi đó. Tần Nhược Bạch phát ra mấy chữ này từ kè răng, tiếp theo liền không thể không đứng dậy. Đây là quy vi củ. Không thể phủ nhận, A-di-la quản lý thánh đàn thường thường chọn dùng chính là để thuận theo tự nhiên. Nhưng ở trong mặt A-di-la, quy vi củ là không thể tùy tiện thay đổi. Bất kể là đệ tử cấp cao hay là đệ tử bình thường đều phải như thế. Bao gồm Tần Nhược Bạch cũng không ngoại lệ. Tuy rằng dĩ vãng các khu chủ quản cùng không ai dám đối xử với Tần Nhược Bạch như thế. Thậm chí Tần Nhược Bạch đến địa phương nào còn phải ra tận đường nghênh đón. Thế nhưng Tiêu Hoàng trên cơ bản chính là thuộc loại trường hợp đặc biệt. Một tên ngoại đô, một tên ngự sư cấp 4 mà lại có gan đối nghịch với Tần Nhược Bạch. Lý Qua đại nhân, Tiêu Hoàng này chỉ là một tên ngoại đô nho nhỏ, không có bổn sự gì. Không ngờ hắn lại đảm nhiệm chủ quản nơi này. Nói vập đối với gia nại cầm tướng quân cũng là trăm hại mà không có một chút lợi nào. Không bằng đưa ra nại cầm tướng quân tới phục thản đế quốc như thế nào. Ta cam đoan sẽ thinh mời đại dược sư tốt nhất cho ra nại cầm tướng quân. Tần Nhược Bạch hơi xoay người, tận khả năng ngăn chặn vẻ lạnh liệt trên mặt, coi như bình thản nói với Lý Qua. Trong lòng Tần Nhược Bạch biết rõ, chỉ cần lôi kéo Lý Qua cùng ra nại cầm đi, đồng thời biểu hiện ra vẻ bất mãn, như vậy là đủ để Tiêu Hoàng chịu đựng không nổi. Tần Nhược Bạch hoàn toàn có thể ra lệnh cho Đông Lộc dùng lý do thiếu sót chức trách, chiêu đài khách không chu toàn, tiến hành xử phạt tương ứng đối với Tiêu Hoàng. Đồng dạng cũng có thể phát động lực lượng dư luận, chèn ép Tiêu Hoàng, bôi bẩn danh dự của Tiêu Hoàng. Chỉ tiếc Tần Nhược Bạch tính toán tốt lắm, nhưng Tần Nhược Bạch tuyệt đối lại không nghĩ tới, quan hệ giữa Lý Qua này cùng Tiêu Hoàng đã phát triển tới tình trạng gì rồi. Giờ phút này Lý Qua bằng vào lịch duyệt của chủ soái, tự nhiên có thể nhìn ra được giữa Tần Nhược Bạch này cùng với Tiêu Hoàng tràn ngập mâu thuẫn kịch liệt. Không kềm được, Lý Qua liền đứng lên, coi như cung kính nhẹ nhàng nói với Tần Nhược Bạch, cảm tạ ý tốt của Tần Nhược Bạch đại nhân. Tất nhiên, gia nại cầm tướng quân thật sự không chịu nổi đi đường xa mệt nhọc. Mặt khác, Quy Vi Quốc đồng ý viện trợ. Cùng với các khoản ưu đãi khác, ta đại biểu tổ thống gia nại chiết tâm lĩnh, nhưng về phần kế hoạch viện trợ ta nghĩ tốt hơn là dừng lại tại đây đi. Nói xong, Lý Qua liền thật cẩn thận cung kính đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Hơi, nhóm đích lang khách, người dịch Ba Diê Tâm, Ma Ngân VIP Vanda Đình Vũ, bản quyền cúi người khè nói. Nam, không biết Tiêu đại sư tìm đến tại hạ, có gì phân phó? Bảng L, Tiêu Hoàng tự nhiên có thể nghe được ý trong lời nói của Lý Qua. Tự nhiên cũng biết y hắn đã phân rõ giới hạn với Tần Nhược Bạch. Kiên định đứng ở bên phía mình, điều này Ngô Vên Nhân cũng chỉ có một, dù sao hiện tại cứu trị cho gia nại cầm tướng quân mới là điều trọng yếu nhất. Về phần thành lập quan hệ hữu hảo với Phục Thản đế quốc, điều này hoàn toàn là chuyện có cũng được mà không cũng không sao. Vị trí địa lý giữa hai quốc cách nhau quá xa xôi. Phục Thản đế quốc cùng không có thứ gì hấp dẫn Thượng Chi Tự Do quốc. Chỉ bằng chút viện trợ này, Thượng Chi Tự Do quốc còn không quan tâm lắm, mà một điểm trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng là do Tát giả mời tới. Bá, gần như ngay khoảnh khắc Lý Qua đứng dậy, khúm núm đứng bên cạnh Tiêu Hoàng. Sắc mặt xanh mét của Tần Nhược Bạch trong nháy mắt trở nên không có chút máu. Không hề nghi ngờ, Tần Nhược Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Qua lại vứt bỏ thân phận đệ tử cấp cao của hắn. Cùng với Phục Thản đế quốc này, trực tiếp đứng ở bên cạnh một tên ân không ngại đồ. Hơn nữa bộ dạng khúm núm kia lại khiến Tần Nhược Bạch khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là Tần Nhược Bạch, ngay cả Triệu Quần cũng có chút phát mộng. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Chỉ mấy ngày không thấy, Tiêu Hoàng rốt cuộc đã làm gì? Như thế nào có thể làm cho đường đường một vị chủ soái phục tùng dễ bảo đến như thế? Thậm chí ngay cả Tần Nhược Bạch đều dám vứt qua một bên. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là bên trong vẻ lạnh nhạt này lại tràn ngập lạnh giá. Không có nhìn Lý Qua, Tiêu Hoàng khẽ thò tay vào túi áo, lấy ra một tờ danh sách, dùng hai đầu ngón tay kẹp đưa tới trước mặt Lý Qua. Nói, đây, đi đến Vĩnh Ngạn Tinh ở phụ cận, dựa theo danh sách này mua sắm, nhớ kỹ tất cả vật phẩm mua sắm phải nghiêm phòng trông giữ. Để ngừa những kẻ thích ám toán sau lưng người khác làm mấy chuyện xấu. Trong lúc nói, Tiêu Hoàng liếc nhìn về phía Triệu Quần, yên tâm, Tiêu Đại Sư, ta sẽ tự mình dẫn dược sư tùy tùng đi. Lý Qua cung kính đáp lại, rồi đưa hai tay tiếp nhận tờ giấy. Cung kính đi vòng qua thân mình Tiêu Hoàng, đi ra ân không ai. Trong nháy mắt, bên trong phòng chỉ còn lại có Tần Nhược Bạch và Triệu Quần. Cùng với Tiêu Hoàng đứng ở cửa, toàn bộ trong phòng lại tràn ngập một bầu không khí căng thẳng không sao nói rõ được. Tuy nhiên, với một địch hai khí thế của Tiêu Hoàng cũng không có rơi xuống hạ phong. Đồng thời hắn tiện tay đẩy rộng ra cánh cửa gỗ, ngụ ý đã phi thường rõ ràng. Không phải Tiêu Hoàng đi mà là Tần Nhược Bạch, mà là Triệu Quần, nói không khoa trương chút nào. Thời điểm này Tần Nhược Bạch thật sự hận không thể khu động chiến văn trực tiếp đánh chết Tiêu Hoàng tại đương trường. Nhưng không thể, xem theo mặt sáng Tiêu Hoàng không có mạp may lỗi lầm. Về phần liên bang An Ni Á đó là chuyện của Phục Thản đế quốc. A-di-la không cho phép bọn họ mang cừu hận của nơi khác tới đây. Bởi vậy, rõ như ban ngày chỉ cần Tần Nhược Bạch vừa ra tay. A-di-la xác định vững chắc sẽ rất nhanh phát hiện. Cho xử phạt Tần Nhược Bạch, hừ, Tần Nhược Bạch hừ một tiếng trong cổ họng, dường như là để phát tiết lửa giận trong lòng sau đó liền phất tay áo đi thẳng ra ngoài. Tần Nhược Bạch tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đặc biệt trở lại thánh đàn với toàn bộ kế hoạch. Tất cả đều bị Tiêu Hoàng quấy rối, thậm chí có thể nói là chạy một chuyến không công. Trên thực tế, thời điểm này Tần Nhược Bạch đã tức sặc bể phổi. Tên Tiêu Hoàng này dường như là khắc tinh của hắn, chính là vừa mới đi vào chỗ thang lầu, Tần Nhược Bạch liền nhìn thấy Hàn Mặc là chủ quản chính thức của sở điều trị. Đang mơ mơ màng màng đi lên bậc, nhóm đích lang khách, người dịch Ba Diê Tâm, Ma Ngân Vip Văn Đần, Đình Vũ, bản quyền thang, cả P5, nhìn thấy Hàn Mặc, cơn tức trong lòng Tần Nhược Bạch lập tức có chỗ phát ra. Hắn đột ngột vươn tay nắm lấy áo Hàn Mặc. Trực tiếp kéo Hàn Mặc tới trước mặt, "Hệ Minh," trong ánh mắt lạnh như băng lóe ra tia dữ tợn, "HOCT. Sức văn quyền hạn cao nhất của ngươi, như thế nào chạp đến trên tay Tiêu?" Hoàng, Tần Nhược Bạch rít gào lên tiếng chất vấn Hàn Mặc, tấp rằng Hàn Mặc không phải người của Tần Nhược Bạch, nhưng thân phận của Tần Nhược Bạch ở trong này thuộc hạng gì chứ? Hàn Mặc đần mơ mơ màng màng bị Tần Nhược Bạch kéo đến trước mặt. Căn bản là không có kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tần Nhược Bạch, hắn có chút phát mộng. Đồ khốn, ta đang hỏi ngươi đấy. rốt cuộc là thằng chết tiệt nào đưa sức văn quyền hạn cao nhất cho Tiêu Hoàng. Tần Nhược Bạch tiếp theo rít gào, thanh âm rất lớn, gần như truyền khắp toàn bộ hành lang, ngay cả Tiêu Hoàng cách thật xa, đều nghe được rành rành. Tất nhiên, Tiêu Hoàng cũng khô hề quan tâm, chậm rãi đóng cửa lại, rồi đi tới hướng phòng bệnh Gia Nại Cầm, nhìn qua vẻ mặt bình thản mà lạnh nhạt, chỉ là ở bên trong một phòng khác lại có một tình hình khác. Giờ phút này Tát Già đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng cách thang lầu đó không xa. Bởi vì toàn bộ việc, cùng với quyền hạn cao nhất đều tạm thời giao cho Tiêu Hoàng. Bởi vậy hắn cũng khó được thanh nhàn. Lúc này ngồi trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, Hà Phương thì dùng hai tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đấm bóp bả vai Tát Già. Tất nhiên, khi tiếng sầm sù của Tần Nhược Bạch truyền vào tới tai Tát Già, Tát Già hơi cau mặt lại, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt đang khép hờ. Câu đầu tiên của Tần Nhược Bạch, Tát Già vốn không có để ý tới, nhưng nghe câu thứ hai, Tát Già không thể không có điều phản ứng. Bởi vì sức văn quyền hạn cao nhất của Tiêu Hoàng đang giữ là Tát Già tạm thời giao cho Tiêu Hoàng, thuận tiện cho hắn làm việc, mà câu nói trong miệng Tần Nhược Bạch, thằng chết tiệt nào, đó chẳng phải là đang mắng hắn sao? Đú vậy, tính tình của Tát Già, cảm ngộ thâm sâu từ A-di-la, gần như cũng không tức giận, nhưng ít nhiều gì Tát Già cũng là đại đệ tử, địa vị ở thánh đàn gần với A-di-la. Thế mà có người trực tiếp mắng trên đầu của hắn, Tát Già là sao có thể nhẫn nhịn, nếu không quyền uy của đại đệ tử vứt ở chỗ nào. Mà Tần Nhược Bạch ở ngoài cửa, căn bản cũng không biết hết thảy chuyện này, đôi mắt trợn trừng còn giang dán mắt nhìn Hàn Mặc. Một bộ dáng hùng hùng hổ hổ, trên thực tế, ở địa phương Phạm Cương Tinh nho nhỏ này, Tần Nhược Bạch vẫn là có vốn để nói như vậy. Chỉ có điều là hôm NAV vừa vặn không khéo lắm. Đúng lúc này, cửa sổ phía sau Tần Nhược Bạch chậm rãi mở ra. Phát ra tiếng, kèo kẹt, liên tục hát, Tần Nhược Bạch khẽ khoát đầu nhìn lại. Thần sắc không kềm được biến đổi. Đứng trong cửa đúng là Tát Già. Sắc mặt âm trầm nhìn Tần Nhược Bạch, nhìn thấy Tát Già xuất hiện ở cửa. Bộ dạng khô kiêng nể gì của Tần Nhược Bạch không thể không thu liễm lại. Tức rằng dựa theo thân phận mà nói, hắn cùng với Tát Già là cùng một cấp bậc, nhưng bất kể là thực lực hay địa vị, hắn so ra còn kém hơn Tát Già một ít, bởi vì Tát Già ra mặt thường thường chính là đại biểu cho A-di-la. Bởi vậy, nhìn thấp Tát Già, Tần Nhược Bạch vẫn phải có chút không cam lòng buông lỏng tay ra. Sau đó tận khả năng ngăn chặn cơn tức trong nội tâm. Cường chế chính mình bày ra một bộ dáng cung kính, khẽ cúi người chào Tát Già. Đại sư HH không nghĩ tới ngài còn không có quáp về ngộ giác tinh. Ngươi không phải cũng ở trong này không đi sao? Ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Hô to gọi nhỏ, còn có một chút UV niêm nào của đệ tử cấp cao không? Tát Già giọng điệu không vừa lòng nói. Trên thực tế, trong lòng Tần Nhược Bạch có cơn tức. Tát Già cũ có, vô duyên cớ vô cớ nằm trong phòng cũ bị trúng đạn. Trong lòng Tát Già có thể không có cơn tức được sao? Cách chương.